Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu được khi chân mày thu hẹp. Giết tiền kia. Mình chỉ biết nếu như không có hắn ta, tiểu tiền tuyệt đối không biến thành bộ dạng thảm hại thế này. Lan Kỳ Ngôn âm lượng bình thường, nhưng lại nghe ra được hắn muốn làm như thế. Không thể. Ngân Ly giọng nói bắt đầu bất mãn. Chẳng lẽ cậu không biết, phải là chính bởi vì không có hắn ta, tiểu tiền mới bức mình thành ra như vậy hay sao? Giờ có ép mình tiểu tiền chỉ nhất thời khổ sở mà thôi. Nếu không thì cô ấy sẽ khổ sở cả đời. Chỉ cần không có cái tên kia, quay sẽ khá hơn. Ngan Tín Giã lạnh lùng mở miệng, tựa hồ tán thành cách nói kia. Làm ơn đi, hai người có thể hay không ít tự cho mình là đúng. Hai người cho là chỉ cần làm thế mà có thể khống chế tư tưởng của tiểu tuyển sao? Ngân Ly không thoải mái nói sâu xa hơn. Nếu như hắn ta đủ để trở thành bệnh trong tâm của tiểu tuyển như vậy, hai người cũng không thể xem thường tồn tại của người nam nhân kia. Nhất thời hay là cả đời chỉ có tiểu tuyển chính mình biết. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến cho mấy người mất đi tiểu tuyển. Vẫn trầm mặc, Thẩm Tư Kiều cũng đưa ra ý kiến của mình. Lan Kỳ Ngôn đưa mắt đứng lên trào phúng. Muốn làm như thế là chuyện của chúng ta, không cần mấy người nhung tay. Cậu nói cái quỷ gì thế? Ngân Ly cũng đứng lên, trong phòng khách đột nhiên nâng lên một không khí dâng cùng bạt kiếm. Còn người tím lóe lên cái tia sáng bóng diêm rúa cực kỳ nguy hiểm. Ít làm bộ làm tịch để tự bảo vệ cho mình là đúng đi. Cậu rốt cuộc đối với chuyện này hiểu bao nhiêu? Mặc dù hắn cùng với tiểu tiền đuổi đi người nam nhân kia, nhưng từ tình hình sau khi đuổi đi anh ta, thế đó không phải là một biện pháp tốt. Ít nhất so với cậu hiểu rõ hơn. Lan Kỳ Ngôn lạnh lùng nói, không cần hiểu rõ đi nữa. Hắn tận mắt thấy qua tiểu tiền đau lòng tuyệt vọng như thế nào, hắn đã biết nên làm như thế nào. Nhan Tín Giã cùng với Thẩm Tư Kiều đồng thời đứng dậy, một người kéo một người như đang muốn động thủ. Người trong nhà không nên như vậy. Ngân Ly hử lạnh, ai kêu người này nói chuyện đáng ghét như thế, giống như chỉ có hắn ta biết chuyện của tiểu tuyển vậy. Nếu như cậu cũng để ý cô ấy, vậy cậu cũng sẽ không muốn đem cô ấy đưa vào hố lửa. Hừm, cậu tìm chết, muốn đánh nhau phải không? Tới đây, dù sao tôi cũng rất lâu không có hoạt động gân cốt. Đủ rồi, tất cả mọi người dừng lại cho tôi, dừng lại. Đầu óc mơ hồ của Đỗ Vịnh Di rút cuộc bộc phát, thân thể cao lớn làm công việc mạo hiểm ngăn cản hai người sống to. Này này, hai người xảy ra chuyện gì? Đều là quan tâm tiểu tuyển thôi, cần gì làm cho giống như là có thâm thù đại hận. Ý kiến của mấy người, tối thiểu cũng phải nghe một chút ý kiến của tôi chứ. Một hồi lâu trong phòng khách chỉ có một kẻ tức giận sống to nồng đậm thở dốc. Ngan Tín Giã nhìn Đỗ Vịnh Di. Vậy ý kiến của cậu là sao? Ý kiến của tôi là, mấy người lần nữa ngồi xuống hào hào phân tích, rốt cuộc phải làm sao mới đối với tiểu tiền tốt nhất. Đỗ Vịnh Di tức giận, đầy tất cả một cái, khiến cho hai bên ngồi về chỗ, hướng về phía Lan Kỳ Ngôn nói. Ngân Ly nói không sai, cũng không phải cậu cảm thấy đối với tiểu tiền tốt chính là tốt. Cậu cho rằng cô ấy là tượng gỗ tùy cậu không chế nói nhăng nói quậy hay sao? Tiếp theo chuyển sang Ngân Ly. Dĩ nhiên, Kỳ nói cũng không phải là không đúng. Biết rất rõ tiểu tiền đang rất mâu thuẫn, rất khổ sở, chúng ta thế nào còn có thể để mặc cho tiểu tiền cùng người nam nhân kia dây dưa. Tiếp tục lặp lại giày vò mình đây. Ý của chúng ta bất đồng là không thể chỉ trích, bởi vì mỗi người suy nghĩ không giống nhau. Nhân áo thành ra như vậy có thể giải quyết vấn đề sao? Cái gì là kim bài luật sư, còn tâm phúc hộ vệ? Nghe bộ dáng mấy người bây giờ xem có giống như những kẻ ngu hay không? Một phen rất nhanh để cho một đám nhân thông minh tuyệt đỉnh an tĩnh lại. Lan Kính Hôn lạnh nhạt nhìn Đỗ Vịnh Duy. Vậy cậu có chú ý gì tốt hơn không? Mình không biết tình huống cụ thể, cho nên cũng không muốn cơ thế phán định. Nói chú ý lời nói, mình cảm thấy chúng ta nên làm một cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm gì? Bốn nam nhân bị lực hấp dẫn chú ý chăm miệng một lời nói. Đỗ Vịnh Di môi mỏng nâng lên một cái. Chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần là có một kết quả, đến lúc đó không cần mình nói, chúng ta đều sẽ biết cái gì mới là đối với tiểu tiền tốt nhất, cái gì mới là lựa chọn của tiểu tiền, cái gì là cô ấy thực sự cần. Nói ngay một chút, vậy phải xem người nam nhân kia nguyện ý về tiểu tiền hy sinh bao nhiêu. Thương tiểu tiền hoàn toàn khỏi hẳn đã là chuyện của một tuần sau, nhưng cô lại bị một đám nam nhân bá đạo cấm túc rồi, ngày ngày đợi tại trong nhà nghỉ ngơi, không cho phép làm việc. Đông nhàn chán xem tivi một chút, ngủ một chút, nói bụng sẽ có người đúng lúc đưa một bàn ăn dinh dưỡng tới nhà cho cô ăn no. Cô dân muốn nói cô không phải là con nít, là thủy tinh vừa đụng lên bể, có cần phải chăm sóc như vậy sao? Đúng vậy, cô thừa nhận mất đi Diệp Tường Hạo, cô thật dân muốn hỏng mất. Nhất là bây giờ lòng của cô so với lúc vừa che tay càng thêm mệt mỏi. Khi đó cô còn có thể đau, có thể hận, và bây giờ cô đau đều không biết là cảm giác gì, chứ đừng nói là hận. Khá là nhược điểm chí mạng lớn nhất của cô. Cô hiện tại mới hiểu rõ cả đời này cô nhất định sẽ bị án hại chết. Một tháng chỉ xong trong một thời gian một tháng. hơi thở của hắn liền đem phòng của cô lấp đầy tựa như hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net